Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 840, Tạo Phản. Đạo quả, ta biết Thái Nhất cùng ngươi có đại ân, nhưng Thái Nhất đã không còn là trước kia Thái Nhất, hắn hiện tại là Đế Tuấn. Một khi bị nó nhất thống thiên hạ, hợp đạo thiên đạo, hắn không phải bao trùm tại chúng sinh thiên đế, mà là ngày hóa thân, bị chúng sinh độc mê thất, xâm nhiễm ngày hóa thân, mà tổ tận tình nhìn xem hắn. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, không cần phải nói, ta biết, Vu tộc khẳng định là các ngươi giở trò quỷ, lần này ta liền bỏ qua cho các ngươi, không truy cứu nữa, chỉ là, việc này lại vạn vạn không thể liên lụy đến nhân tộc ta. Nếu không, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt lãnh ý, quay người rời đi, chúng sinh độc, thiên đạo hóa thân, hắn cũng không sợ, hắn bàn cổ chính pháp đã tu luyện ra phương pháp, chỉ cần chém ra bản thân chấp, liền có thể sơ bộ ngưng tụ bàn cổ nguyên thần, đến lúc đó thiên đạo cũng vô pháp áp chế hắn. Nhân tộc phân liệt, mặc kệ Dương Tam Dương nguyện ý hoặc là không nguyện ý, hay là có tính toán gì, Vu tộc đều độc lập ra ngoài, 10 tôn á thánh đồng loạt ra tay, đại hoang chúng sinh không có thể ngăn cản, vừa mới nửa ngày liền công thành nhổ trại, đánh hạ ức vạn dặm cương thổ, giết máu chảy thành sông, nương theo thập đại tổ Vu rời đi, còn có thập đại tổ Vu một nửa tộc nhân, tại thần mộ bên trong sở hữu thần đạo bản nguyên tương trợ hạ. Lột xác ra mấy chục nghìn tộc nhân, mấy vạn đại Vu, đại hoang bên trong, tình thế bỗng nhiên chuyển biến, nương theo lấy thập đại tổ Vu gia nhập, toàn bộ đại hoang càng thêm không thể dự đoán. Đông Côn Luân, đại biểu cho Vu tộc khi số đóa hoa màu đỏ, đã chẳng biết lúc nào tự Bát Cảnh cung bên trong biến mất. Không thấy tung tích, Bát Bảo hồ sen bên trong, chỉ có nhân tộc đóa hoa, tại ảm đạm mở ra. Đại huynh, cái kia Vu tộc ta thế nào cảm giác có chút không đúng. Mới đi hồi động phủ, liền gặp qua mặt sắc mặt ngưng trọng đón tiến lên. Người cũng đã nhìn ra, Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đã mất đi nguyên thần, hóa đi tam hồn thất phách. Ngươi còn trông cậy vào hắn cao bao nhiêu trí tuệ sao? Bất quá là một nhóm không có bộ não mãng phu mà thôi. Ngày sau nhân tộc cần cùng Vu tộc phân rõ liên quan. Nếu không tất nhiên sẽ bị cái này nhóm không có bộ não đổ vật liên lụy đến. Dương Tam Dương bất đắc dĩ nói, Vu tộc là nhân tộc mở đường người, nhất định phải bảo trì khoảng cách. Nếu không, chấm ngoặc kép. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, nhân tộc cũng có nhân tộc lựa chọn, có truy cầu vật mình muốn quyền lợi. Hoa cười cười, ta biết đại huynh bàn tính, chỉ là hậu thổ nương nương muốn mượn cơ hội nhúng chàm chí tôn chi vị, sợ là không dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu Điện bên trong Thái Nhất mày nhăn lại, nhìn xem trước người bảo kính, hạ giới đại hoang hết thảy thay đổi đều thu tại đáy mắt. Vu tộc, mượn nhờ chư thần bản nguyên thuế biến, lấy đại địa phần đục chi khí quán thể, lại là có chút môn đạo. Bất quá, chung quy là số lượng ít, khó có thành tựu, đối với 10 đại á thánh. Thái Nhất mặc dù trong lòng có chút cố kỵ, nhưng lại cũng không thèm để ý. Nhìn Lăng Tiêu Điện trên không lơ lửng con mắt màu đen, Thái Nhất trong con người lộ ra một vệt kích động. Á thánh lại nhiều lại có thể như thế nào? Tại ta đến nói, bất quá là sâu kiến mà thôi. Chỉ cần ta nhất thống đại hoang, liền có thể hóa thân thiên đạo. Chúng sinh đều tại ta trong lòng bàn tay. Trên thực tế Dương Tam Dương lựa chọn cùng Vu tộc nhất. Đao lưỡng đoạn, đúng là chính xác một lựa chọn. Vì sao? Vu tộc chính là chúng thần đẩy tay sáng tạo cao mà ra đối kháng yêu đế nhân vật chính. Ngày sau tất nhiên kiếp số quấn thân, đem nhân tộc khỏa đi vào, giống như là hiện tại. Vu tộc không có nguyên thần, không tu thiên đạo, chỉ tu địa đạo, tu luyện trọc sát khí, rèn luyện quanh thân gân cốt, tu luyện bất tử thân, lại có một cái sơ hở chí mạng, có thể ăn, quá tham ăn, bất quá vạn năm, ức vạn dặm bên trong, sở hữu đã có thành tựu yêu thú, đều tiến vào vu tộc trong bụng, vu tộc tu luyện năng lượng nơi phát ra, không tại ở giữa thiên địa nhẹ linh khí, mà là đại địa trọc khí, cùng ăn, ăn sinh linh, có thể hấp thu khí huyết lực lượng dùng tới tu luyện. Mà lại, vu tộc cũng không phải không thể diễn sinh, chỉ là diễn sinh tốc độ hơi chậm mà thôi. Bệ hạ, Lăng Tiêu điện bên trong, Côn Bằng vỗ cánh, rơi vào Thái Nhất trước người, nhìn phía trên ma khí lượn lờ con mắt, không khỏi thân thể run rẩy. Chuyện gì? Thái Nhất ngồi ngay ngắn phía trên, hỗn độn chi khí lượn lờ, thấy không rõ nó biểu tình. Vạn năm trước, hạ giới ra đời vu tộc, cái kia vu tộc chỉ là vạn năm, ăn không ức vạn dặm đại địa, chẳng biết nhiều ít lớn bộ lạc nhỏ bị ăn diệt tuyệt, vô số sinh linh chết thảm. Bây giờ những cái kia còn sót lại bộ lạc hội tụ tại Bất Chu Sơn, muốn cáo trạng vu tộc, mời bệ hạ làm chủ. Côn Bằng thấp giọng nói, có thể ăn. Thái Nhất mày nhăn lại, đầu đội trời mắt hóa thành lưu quang, chui vào trong cơ thể, có bao nhiêu có thể ăn? Vạn năm ăn sạch ước vạn dặm đại địa, ngươi hẳn là đang nói đùa. Bệ hạ, mờ không được trò đùa. Nếu là vu tộc tại không tiết chế ăn hết, chỉ sợ không ra 100 hội nguyên, toàn bộ mãng hoang đại địa sở hữu đã có thành tựu sinh linh, đều muốn bị ăn sạch sẽ. Ngày sau trên đời lại không yêu tộc, bách tộc sẽ diệt tuyệt. Côn Bằng lòng còn sợ hãi đều nói. Thái Nhất chậm rãi đứng người lên, trầm tư sau một hồi mới nói, mời đạo quả đi lên một thuật. Côn Bằng gật gật đầu, sau đó cung kính lui hạ, đối với Cao Minh nói, đi mời đạo quả thượng thiên. Đông Côn Luân Dương Tam Dương quanh thân cổ lão khí cơ chảy xuôi, trong con người lộ ra một vệt hỗn độn ánh sáng, thấy không rõ nó biểu tình. Phu quân, cái kia Thái Nhất phái người mời ngươi nhập ngày. Thái Âm tiên tử ở ngoài cửa nói một tiếng. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Vu tộc a, đi ra sơn môn, thấy được Cao Giác, đối phương vội vàng thi lễ. Đại pháp sư, bệ hạ mời ngươi lên trời. Đi thôi. Dương Tam Dương nhẹ gật đầu, theo Cao Giác một đường tiến vào Tam Thập Tam Trọng Thiên, hướng về Lăng Tiêu Điện mà đi. Chỉ là vạn năm, nhưng ở Nhập Thiên Cung lại có một loại cảnh con người mất cảm giác. Gặp qua bệ hạ, vạn năm thời gian lại gặp nhau. Dương Tam Dương nhìn xem phía trên Thái Nhất, chu sâu nhiều một cỗ không hiểu khí cơ. Pháp sư cũng biết chấm hôm nay mời ngươi tới, cần làm chuyện gì? Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương cười khổ, sợ không phải là vì vu tộc. Vu tộc dù sao cũng là thoát thai tại nhân tộc, chấm cùng đại pháp sư quan hệ không ít, còn muốn hỏi một chút đại pháp sư ý kiến. Đế Tuấn lẳng lặng nhìn hắn. Vu tộc mặc dù thoát thai cùng nhân tộc, nhưng cũng đã tự lập, cùng nhân tộc lại không liên quan. Dương Tam Dương nói, pháp sư ngược lại là hái được sạch sẽ. Đế Tuấn lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, ta biết, cái này thập đại tổ vu cùng pháp sư đồng nguyên mà ra, sở dĩ một mực chưa từng động đến hắn, bây giờ thiên hạ sắp nhất thống, hãm không, trật tự, thiên khốp mấy người, đối mặt chu thiên tinh đấu liên tục bại lui, chỉ đợi chấm tự mình xuất thủ đem đánh bại, đại hoang nhất thống liền ở trước mắt. Thập đại tổ vu đã ngăn cản chấm con đường, pháp sư nói chấm nên làm như thế nào? Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Oanh tương đương, nhưng vào lúc này đột nhiên dị tượng xuất hiện, hư không bên trong mưa máu bay lả tả, thiên địa đồng bi, thập đại tổ vu, các ngươi khinh người quá đáng. Các ngươi khinh người quá đáng. Một đạo bi phẫn gầm thét, truyền khắp đại hoang thế giới, chấn động thiên hạ bát phương. Dương Tam Dương cùng Thái Nhất cùng nhau mở mắt ra, đã thấy mãng hoang đại địa. Thập đại tổ vu dĩ nhiên xuất lĩnh vu tộc cao thủ công thành nhổ trại. Sắc mặt dữ tợn hướng về thập đại yêu thánh hang ổ xâm nhập mà đi. Những nơi đi qua, thập đại yêu thánh hang ổ bị lật tung. Chỉ thấy cái kia từng tôn đại vu mở ra miệng, thôn thiên thực địa, vô số yêu tộc giống như là lăn đất hồ lô, bị nuốt vào trong bụng. An, vu tộc đại quân như cá giếc sang sông, không ngừng thôn phệ lấy thập đại yêu thánh dưới trướng đại quân. Một tôn đại la chân thần, sắc mặt bi phẫn muốn ngăn cản, lại bị Trúc Cửu Âm một quyền oanh bạo. Đáng chết, quả thực là gan to bằng trời. Thái Nhất sắc mặt tức giận, không nói hai lời, một bước phóng ra vượt qua hư không, dẫn theo Đông Hoàng Trung hướng hạ giới mà đi. Keng tương đương, Đông Hoàng Trung vang lên, chấn áp 3000 hồng mông thế giới. Một cỗ vô cực vĩ lực chảy xuôi, hướng về vu tộc bộ hạ ép xuống. 10 tôn á thánh, coi như chu thiên tinh đấu đại chiến hàng lâm, cũng vạn vạn không phải là đối thủ. Lớn mật vu tộc, cũng dám ở tại yêu tộc trước mặt càn rỡ. Thái Nhất Đông Hoàng Trung rơi đập, nháy mắt đế giang nện ngã xuống đất, nhục thân vỡ ra, vừa đối mặt nhục thân suýt nữa nứt thành hai nửa. Bất quá, cái kia đế giang quanh thân chọc sát khí cuồn cuộn, trong nháy mắt đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta tưởng là ai, nguyên lai là yêu đình bên trong thiên đế, không tại Lăng Tiêu Điện bên trong ngồi ngay ngắn, cũng dám đến quản ta vu tộc nhàn sự. Cường Lương cười lạnh, lớn mật, đây là Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong yêu đế bệ hạ ở trước mặt, há lại cho các ngươi càn rỡ. Đã thấy anh chiêu xuất lĩnh tinh cầu đấu bộ hạ, tự tinh không hàng lâm, trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng quát lớn, một cỗ sát cơ tràn đầy thiên địa. Ô, dám như thế nói chuyện với trẫm, hẳn là vu tộc nghĩ muốn tạo phản hay sao? Thấy đối phương cũng dám trực diện chống đối chính mình, Thái Nhất một khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Ha ha, tạo phản, Sa Bỉ Thi cười cười, từ chối cho ý kiến. Vu tộc, chấm xem ở đạo quả trên mặt mũi, cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi như thần phục, vu tộc thần phục tại yêu đình, chấm có thể qua lại không truy xét. Nếu không, sau ngày hôm nay chỉ sợ trên đời lại không vu tộc. Thái Nhất thanh âm đạm mạc, không chút nào đem phía dưới 10 vị tổ vu để ở trong mắt. Đế Tuấn, ngươi người này khẩu khí thật là lớn, cũng dám như thế cuồng ngôn. Ta vu tộc không bái ngày, không bái, sao lại thần phục tại ngươi? Hậu thổ chậm rãi đi ra, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt. Hoàng đế thay phiên làm sang năm đến ta nhà, ngươi có tài đức gì, dám chiếm đoạt Lăng Tiêu Bảo Điện chi cao vị? Dương Tam Dương ánh mắt cùng hậu thổ đối mặt, một vệt đành phải sau này thổ trong mắt xẹt qua. Dương Tam Dương thấy lần, không khỏi lắc đầu cười khổ. Vu tộc quả nhiên xảy ra vấn đề. Không có nguyên thần, tam hồn thất phách, không ra vấn đề mới là lạ. Xem ra, quả nhiên là nghĩ muốn tạo phản. Thái Nhất thở dài một tiếng, trong con người lộ ra một vệt lãnh quang. Đạo quả, ngươi có lời gì nói? Không lời nào để nói. Dương Tam Dương cười khổ, đã không lời nào để nói, cái kia chấm liền động thủ. Thái Nhất trong thanh âm sát cơ chảy xuôi, vu tộc bất kính yêu đình, muốn mưu đồ tạo phản, nên tru diệt toàn tộc. Ngươi khâm ư? Lời nói rơi xuống, Thái Nhất cong ngón búng ra, hỗn độn trung âm thanh cuốn lên, vạn dặm đại địa địa thủy phong hỏa bốc lên. Sau đó hỗn độn chung che trời che, hướng về chư vị tổ vu chấn áp xuống. Keng tương đương, hỗn độn chung rơi xuống. Thập đại tổ vu sắc mặt biến biến. Thái Nhất xuất thủ uy năng, vượt quá đoán trước, phanh tương đương, 10 vị tổ vu đồng loạt ra tay. Đã thấy hư không vặn vẹo, đảo ngược thời gian, đem Đông Hoàng Trung ổn định ở hư không. Bên trên, Chu Sát Thái Nhất, đoạt Hạ Lăng Tiêu, ngay tại hôm nay, hậu thổ một ngựa đi đầu, hướng về Thái Nhất giết tới. Sâu kiến tương đương, Thái Nhất lắc đầu, khinh thường cười một tiếng. Sau một khắc, phía sau hư không vặn vẹo, một đạo con mắt hiển hiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?